Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đớn. Cổ sát khí kia cực kỳ đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng tới người tinh thần, rõ ràng nắm đấm còn không có đến, nhưng là Giang Nhã như bọn người tự cảm nhận được linh hồn của mình đã bị trăm ngàn chỉ lệ quỷ cắn xé. Dừng tay. Hạ Bình cũng xuất thủ, chân khí toàn thân bừng lên, một chưởng đánh ra, bất động như lai chưởng. Hắn cả người tự hồ cũng tuôn ra từng đợt quang mang màu vàng, sau lưng tự hồ xuất hiện một Phật Đà hư ảnh, loáng thoáng hư không chính giữa truyền đến từng đợt phạm âm, ẩn chứa cương mãnh vô cùng lực lượng. Phanh. Cái này hai cổ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra cực lớn tiếng vang, thoáng cái tự tạc xuất một cái hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, mà Hứa Kiến Hoa cũng cảm nhận được một cổ cường hoành lực lượng, nhịn không được rút lui vài bước. Tại đây dạng kim quang phía dưới, hắn quyền pháp sát khí tự hồ bị nhanh chóng hòa tan, thật giống như băng tuyết gặp mãnh liệt thái dương giống như, ẩn ẩn có tác dụng khắc chế. Nhưng là Hạ Bình nhưng lại không chịu nổi đối phương cổ này cường hoành lực lượng, toàn bộ người bị oanh bay ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt rồi mấy chục mét, trên mặt đất đều lê xuất một đạo thật sâu khe rãnh. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình bị một cổ âm nhu đến mức tận cùng lực lượng xâm lấn, ý đồ điên cuồng phá hư phổi của mình phủ, trăm ngàn lần chấn động, đây là cực kỳ ác độc âm nhu chi lực, ý đồ phế đi kinh mạch của hắn, bị mất hắn võ đạo tiền đồ. Có thế Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đem cổ này âm nhu lực lượng nhanh chóng luyện hóa, tháo bỏ xuống, cổ lực lượng này chạy bốn phía, không ngừng rèn luyện trên người mình khí lực. Hô. Một cái hô hấp về sau, Hạ Bình ổn định lại trong cơ thể khí tức, mới rốt cục đem cổ lực lượng này luyện hóa, không chỉ cổ lực lượng này không có thương hại đến hắn, thậm chí còn lại để cho hắn tu vi tăng lên một tia, ngũ trọng thiên cổ chai tựa hồ buông lỏng rồi. Chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến lục trọng thiên chi cảnh. Nhưng là tại cái khác người xem ra, loại này tràn cảnh lại cực kỳ đáng sợ. Hạ Bình. Giang Nhã như bọn người kinh hô một tiếng, các nàng không nghĩ tới chỉ là một chưởng, Hạ Bình đã bị đả thương nặng, rút lui mấy chục bước, sắc mặt trắng bệch, đây chính là trước nay chưa có sự. Bất quá cái này cũng rất bình thường, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, mà một cái là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, trọn vẹn kém rồi bốn cái cảnh giới, lực lượng không biết kém bao nhiêu. Chỉ là rút lui mấy mươi bước. Hứa Kiến Hoa lập tức nhíu nhíu mày, rất là không hài lòng, dựa theo hắn võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, một chưởng đánh tới, coi như là đem đối phương đáy lòng đập thành phấn vụn, bị mất mạng tại chỗ cũng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại đối phương rõ ràng chỉ là rút lui mấy chục bước mà thôi, trên thực tế không có đã bị quá lớn tổn thương, hắn đối với công kích của mình lực lượng rất là bất mãn, tâm tình rất là khó chịu. Hứa huynh, xem ra tu vi của ngươi rút lui rồi, đối phó một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên võ giả. Rõ ràng một chưởng đều không thể giết chết, phải hay là không gần đây lười biếng rồi hả? Bên cạnh một đồng bạn mở miệng nói. Hừ, nhất thời may mắn mà thôi, ta vậy thì xuất thủ làm thịt hắn. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, hắn lập tức xuất thủ, rõ ràng còn muốn một chưởng đánh tới, đem Hạ Bình triệt để trấn giết. Lúc này, một cổ cường hoành lực lượng bao phủ Hạ Bình bọn người, không khí chung quanh chấn động, tự hồ bị gạt ra, cả mặt đất đều tại cạc cạc rung động, giống như không chịu nổi cổ lực lượng này. Đáng giận, thằng này quá làm càn. Giang Nhã như bọn người là tuyệt vọng, những này học sinh cũ quả thực tựu là không kiên nể gì cả, rõ ràng ở trường học trong đó, cũng dám như vậy hành hung. Dừng tay. Giữa không trung chính giữa truyền đến một tiếng gầm lên, giống như tiếng sét đánh, một đạo thân ảnh bay tới, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, như là đại giang vọt tới giống như, tản mát ra không thể địch nổi lực lượng. Phanh. Hứa Kiến Hoa kêu thảm một tiếng, toàn bộ người tựu đã bay đi ra ngoài, không trung ho ra máu. Trọn vẹn đã bay hơn trăm mét mới té trên mặt đất. Lúc này, một người mặc y phục màu đen trung niên nam tử xuất hiện tại lên, trên người tản mát ra cường hoành khí tức, chằm chằm vào những này học sinh cũ, sắc mặt tràn ngập uy nghiêm, các ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Có biết hay không nơi này là trường học trọng địa, không cho phép ở chỗ này động thủ, các ngươi rõ ràng còn dám vọng động sát thủ, quá làm càn, phải hay là không muốn bị trục xuất Viêm Hoàng đại học? Cái này hắc y trung niên nam tử tựu là quản lý người học sinh này ký túc xá lão sư. Có được võ sư cảnh thực lực, hắn cảm giác đến nơi đây có người đánh nhau thanh âm, liền lập tức chạy đến, ngăn trở trận chiến đấu này. Bởi vì đây là chức trách của hắn. Lão sư, chúng ta là Viêm Hoàng Đại học năm thứ ba học sinh cũ. Một cái học sinh cũ chắp tay nói, chúng ta tới đây lý là vì đối phó cái này Hạ Bình, đoán chừng lão sư ngươi còn không biết, cái này Hạ Bình tội ác tày trời, tội ác chồng chất, tại Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi thời điểm, đã từng chém giết chúng ta đồng bạn Hứa Kiến Hoa hai cái đường đệ. Cho nên chúng ta tự có lẽ đem cái này hung thủ giết người chế tài, báo thù rửa hận. Hứa Kiến Hoa lúc này thời điểm cũng đứng lên, sờ lên khóe miệng máu tươi, nói, lão sư, ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay, đây là ta Hứa gia gia sự, ta hôm nay nhất định phải rồi cái này tạp chủng mệnh. Ánh mắt hắn lộ ra tàn nhẫn thần sắc, tràn ngập sát khí. Câm miệng. Hắc y trung niên nam tử nộ quát một tiếng, ai cho các ngươi cái này quyền lực ở trường học động thủ đấy, ta chẳng muốn quản các ngươi có cái gì ân oán, ở trường học trọng động thủ, tự là vi phạm với quy củ, các ngươi cả đám đều được trọng phạt. Hắn căn tự không muốn biết những người này động thủ nguyên nhân. Lão sư. Hứa Kiến Hoa lạnh lùng nói, có lẽ ngươi còn không biết ta Hứa gia lợi hại, ta đại ca Hứa Vân Long thế nhưng mà Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, ta hy vọng ngươi có thể cho chút mặt mũi, cái này đối với tất cả mọi người mới có lợi. Tinh anh đệ tử. Nghe nói như thế, Hắc Y trung niên nam tử lập tức nhíu nhíu mày, con mắt cũng lộ ra một tia kiên kỵ chi ý, bất quá rất nhanh kiên kỵ chi ý tự biến mất, nói, tinh anh đệ tử thì thế nào? Trái với nội quy trường học đồng dạng được trọng phạt, bất quá hiện tại các ngươi không có gây ra cái đại sự gì, tự tạm thời không xử phạt các ngươi. Nhưng là còn có lần sau, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc, có thế xúc phạm rồi nội quy trường học lại không xử phạt, hiển nhiên là lui một bước, xem như cho đối phương mặt mũi. Tạ ơn sư phụ. Hứa Kiến Hoa chấp tay, hắn cũng biết không bị xử phạt đã là tốt nhất điều kiện rồi, ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, lộ ra khinh thường chi ý, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Những người khác cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Bình bọn người. Cũng là nhanh chóng ly khai. Lão sư, những người này xúc phạm rồi nội quy trường học, vì cái gì đưa bọn chúng để cho chạy? Sở Dung rất là bất mãn. Hắc y trung niên nam tử khoát khoát tay, đại ca của hắn là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, có đặc quyền, chỉ cần hắn không có đem bọn ngươi giết chết, không có náo tai nạn chết người, tự cũng không có chuyện gì, nhiều lắm là tự là bồi điểm tích lũy. Tinh anh đệ tử. Đây là ý gì? Hạ Bình ánh mắt lập lòe. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại Viêm Hoàng Đại học, đệ tử cũng phân là đẳng cấp đấy, vừa mới nhập học đệ tử chỉ là bình thường đệ tử, trong trường học địa vị thấp nhất. Tái tiến một bước, chính là tinh anh đệ tử, cái này có thể trong trường học nắm giữ có đủ loại đặc quyền, tiến vào các loại trường học cấm khu, thậm chí dùng điểm tích lũy mua sắm trường học vật phẩm, cũng có thể giảm giá, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá muốn tấn chức tinh anh đệ tử độ khó cực cao, ít nhất đều được 4 năm ở trong tấn thăng đến võ sư cảnh, vượt qua 4 năm không có tấn chức võ sư cảnh, như vậy sẽ thấy cũng không có tư cách, nhưng lại được tốn hao đại lượng điểm tích lũy. Có thể nói, tinh anh đệ tử mới là Viêm Hoàng Đại học chính thức nhân vật trọng yếu. Cho dù ở rất nhiều bình thường đệ tử trong đó, có thể tấn thăng đến tinh anh đệ tử cũng không có nhiều cái. Cái gì? Gia Nhã như các loại mọi người đều là khiếp sợ, tinh anh đệ tử ít nhất đều là võ sư cảnh cường giả, muốn biết tại Viêm Hoàng tinh cầu, loại này đẳng cấp nhân vật, đều đủ để trở thành tướng quân rồi. Đúng vậy, nghe nói so tinh anh đệ tử càng cường đại hơn người cũng có, những người kia được gọi là hạch tâm đệ tử, ít nhất tu vi đều đạt tới tông sư cảnh. Phùng Hòa Đường cũng nói xuất tự mình biết tin tức. Giang Nhã Như hỏi, đều tấn thăng đến võ sư cảnh, thậm chí là tông sư cảnh rồi, vì cái gì còn dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học? Không có gì kỳ quái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bởi vì Viêm Hoàng Đại học có quá nhiều chỗ tốt, các loại trân quý bí tịch tùy ý đọc qua, thậm chí còn có thể hối đoái các loại trân quý thiên tài địa bảo, sau khi rời khỏi nhưng là không còn chỗ tốt này rồi. Cho nên, mỗi một cái đều là lại ở trường học không đi, không muốn đơn giản ly khai. Nàng điểm ra rồi một ít học sinh không muốn đơn giản ly khai Viêm Hoàng Đại học nguyên nhân. Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, một khi tốt nghiệp về sau, chỉ sợ tự không dễ dàng như vậy lợi dụng trong trường học tài nguyên rồi, tổn thất không biết bao nhiêu. Xem ra các ngươi cũng biết ta vì sao không xử phạt bọn hắn rồi, có tinh anh đệ tử bảo kê, ta cũng không thể tránh được. Hắc y trung niên nam tử nhìn xem Hạ Bình bọn người, trầm giọng nói, Viêm Hoàng Đại học tuy nhiên là thứ đại học. Nhưng có phải thế không cái gì địa phương an toàn, không có thực lực tự không có địa vị, cũng không có tôn nghiêm. Tuy nhiên trong trường học, những người này không đối phó được các ngươi, nhưng là ở trường học bên ngoài tự không giống với lúc trước. Các ngươi cẩn thận một chút a. Nói xong câu đó, hắn rời đi rồi, bởi vì chức trách của hắn là cam đoan cái chỗ này không hiện ra đổ máu sự cố, về phần song phương bởi vì sao mâu thuẫn khởi xung đột, hắn tuyệt không quan tâm. Dù sao đã biết, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Đại ca, hiện tại chúng ta thảm rồi, bị đám người này nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều a. Nhìn thấy cái này Hắc Y trung niên nam tử ly khai, Phùng Hòa Đường lộ ra mặt khổ qua, nhìn xem Hạ Bình. Có mấy cái võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả nhìn bọn hắn chằm chằm, cùng bị độc xà chằm chằm vào có cái gì khác nhau? Không có gì, chờ ta đột phá, lập tức đem bọn hắn cho làm thịt. một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Bình con mắt lộ ra thật sâu sát khí, những người này quá mức không kiên nể gì cả rồi, ở trường học chính giữa cũng dám hạ như thế độc thủ, đi ra ngoài bên ngoài như vậy cũng được sao? Bị những độc chất này xà nhìn chằm chằm vào, nếu như không nhanh chóng giải quyết, đem đám người này tiêu diệt, hắn quả thực cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Thế nhưng mà những người kia quá mạnh mẽ, võ giả cảnh cửu trọng thiên, xuyên suốt chính cái huyệt khiếu, đây cũng không phải là bình thường cao thủ. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tại cường giả như vậy tại Viêm Hoàng tinh cầu đều là cao thủ đứng đầu, có thể coi trời bằng vung cái chủng loại kia. Yên tâm, rất nhanh ta liền có thể đột phá, tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên, đến lúc đó ta giết bọn họ như một con chó. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hiện tại hắn đã là võ giả cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, muốn không được bao dài thời gian liền có thể tấn chức lục trọng thiên chi cảnh, dù cho đột phá đến thất trọng thiên cũng không phải việc khó gì. Hứa Kiến Hoa những người kia bất quá là gà đất chó kiển mà thôi. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như bọn người lập tức yên tâm lại, các nàng thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình nhiều yêu nghiệt, tấn thăng đến thất trọng thiên chi cảnh căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, đám người này không đủ gây sợ. Nói đúng. Nam Cung Vũ đôi mắt dễ thương lộ ra hừng hực liệt hỏa, rất không cam lòng, là tối trọng yếu nhất hay là thực lực, chúng ta bây giờ hay là quá yếu, đám hỗn đảng này mới như vậy không kiên nể gì cả, nếu như chúng ta cũng có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, bọn hắn nào dám kiêu ngạo như vậy. Phải mau chóng tiến về trước âm thi sơn mạch, chỗ đó có chúng ta đột phá cơ duyên. Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người cũng là gật gật đầu. Viêm Hoàng Đại học sân bay, tại đây người đến người đi, rất nhiều đệ tử đều thông qua cái chỗ này, tiến về trước Vân Tiêu giới các đại nhân loại thành thị chấp hành nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Mà Hạ Bình bọn hắn cũng ý định theo cái chỗ này đáp ngồi phi thuyền, tiến về trước âm thi thành, nơi đó là tới gần âm thi sơn mạch một tòa nhân loại thành trì, không ít võ giả đều ở đằng kia thành trì làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó lại đi vào âm thi sơn mạch. Cái gì? Ở phi trường cửa sổ bán vé phía trước, Phùng Hòa Đường kêu to lên, ngươi nói tiến về trước âm thi thành vé máy bay toàn bộ đều bán sạch rồi, phải các loại một tuần mới có mới vé máy bay đi ra. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, mỗi một cái đều là nhìn xem người bán vé. Tại Viêm Hoàng Đại học, vé máy bay chia làm hai bộ phận, một bộ phận đặt ở trên Internet tiêu thụ, một bộ phận thì là đặt ở trước sân khấu tiêu thụ. Đây là để tránh cho có người lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn, đem toàn bộ vé máy bay mua hết, rót nửa bán, đem làm bò đảng. Cho nên bọn hắn nhìn thấy trên Internet vé máy bay không có, tự đi tới trước sân khấu mua sắm, nhưng lại không nghĩ tới một tuần vé máy bay cũng bị mất. Đúng vậy, đã bán sạch rồi. Người bán vé giang tay ra, thập phần bất đắc dĩ, hàng năm tân sinh nhập học thời điểm, đều có đại lượng đệ tử tiến về trước âm thi sơn mạch chấp hành nhiệm vụ, săn giết cương thi, bởi vậy khoảng thời gian này phi thuyền đều so sánh bận rộn. Phiếu vé đều bán sạch rồi, ta cũng không có biện pháp. Các ngươi muốn đi, tự phải đợi một tuần. Các loại một tuần. Giang Nhã Như bọn người thập phần im lặng, hiện tại có thế là vừa vặn nhập học thời điểm, tu luyện là giành giật từng giây đấy, thiếu đi thời gian một tuần, cũng không biết lạc hậu mặt khác đệ tử bao nhiêu tiến độ. Người khác tại âm thi sơn mạch săn giết cương thi, kiếm lấy điểm tích lũy, mà bọn hắn cũng chỉ có thể đợi ở trường học khổ tu, chênh lệch không biết bao nhiêu. Bất quá đây cũng là bọn hắn cân nhắc không chu toàn. Vốn cho rằng bất luận cái gì thời điểm cũng có thể mua được vé máy bay, nhưng là lại không nghĩ rằng tiến về trước âm thi thành hàng không rõ ràng bận rộn đến loại trình độ này, liền một trương vé máy bay cũng bị mất. Giang Nhã Như thập phần phiền muộn, không có biện pháp, xem ra cũng chỉ có thể là các loại một tuần sau lại đi rồi. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là gật gật đầu, Viêm Hoàng Đại học khoảng cách âm thi sơn mạch trọn vẹn 5.000 km, trong đó không biết có bao nhiêu núi non trùng điệp, sinh tồn lấy bao nhiêu đáng sợ yêu thú. Không có phi thuyền lời mà nói. Bọn hắn muốn đến âm thi sơn mạch, chỉ sợ một tháng cũng không đủ, hơn nữa hơi không cẩn thận gặp được một ít đáng sợ yêu thú, liền trực tiếp bị chúng cho rằng là điểm tâm cho ăn hết. Lúc này thời điểm, một đám Vân Tiêu giới đệ tử đã đi tới, bọn hắn cầm bao lớn bao nhỏ đấy, khí diễm hung hăng càng quấy, trong đó cầm đầu đệ tử thình lình tựu là Trung Nguyên, bọn hắn cũng chú ý tới Hạ Bình bọn người. Ha ha, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh, được xưng tân sinh thứ nhất Hạ Bình sao? Như thế đúng dịp, ngươi đã ở mua vé máy bay. Bất quá thoạt nhìn ngươi tự hồ mua không được, phải cắt loại một tuần. Lúc này thời điểm, Trung Nguyên lập tức đã đi tới, lộ ra vẻ mặt không có hảo ý bộ dạng, cố ý đi lên tìm nện. Bởi vì tại tân sinh bài vị thi đấu ở trên, hắn bị Hạ Bình hung hăng đánh một trận, trên cơ bản trận đầu tự trọng thương bị knock out, căn bản liền tranh đoạt top 10 cơ hội đều không có, kết quả như vậy lại để cho hắn bị Trung gia trưởng lão hung hăng quở trách, nói mất hết rồi Trung gia mặt, liền Trung gia cho hắn tu luyện tài nguyên đều giảm ít đi không ít. Có thể nghĩ hắn đối với Hạ Bình cỡ nào phẫn hận, nếu như không phải tên hỗn đảng này, hắn còn có cơ hội tranh đoạt trường học top 10, đạt được 1.000 điểm tích lũy, nhưng bây giờ đều ngâm nước nóng rồi. Như thế kỳ quái rồi, liền đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình cũng mua không được vé máy bay, đây quả thực là thiên đại tin tức a. Vì đạt được tân sinh thứ nhất, liền trường học lãnh đạo đều mua được rồi, công nhiên ăn gian, nhưng bây giờ là ngay cả vé máy bay cũng mua không được một trương. Cái này chuyện cười thật sự là quá tốt, nở nụ cười. Nói không chừng cũng là bởi vì mua được rồi trường học lãnh đạo, trên người tiêu sạch rồi, cái gì cũng không có còn lại, liền vé máy bay tiền cũng bị mất. Một tên đáng thương, là hơi có chút lòng hư vinh, tự tốn tiền nhiều như vậy, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Còn có thế như thế nào đây? Cuối kỳ khảo hạch, đoán chừng đều không thể thông qua, trực tiếp bị trường học đuổi ra khỏi cửa. Nguyên một đám Vân Tiêu giới đệ tử châm chọc khiêu khích, khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Giang Nhã Như bọn người là nắm chặt nắm đấm, trừng mắt đám hỗn đản này. Là mua không được phiếu vé, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mấy tấm vé? Hạ Bình cười hít mắt hỏi, một chút cũng không có tức giận ý tứ. Cho ngươi đệt. Trung Nguyên cắn răng, thiệt thòi tên hỗn đản này còn có cái này mặt, đưa hắn đánh cho thảm như vậy, lại để cho hắn tại Trung gia địa vị hạ thấp, không đem ngươi hỗn đản này đánh cho không thành hình người tự coi là không tệ, còn muốn cho hắn cho tiểu tử này vé máy bay, nằm mơ cũng không có loại chuyện tốt này. Phiếu vé, của ta thật có, nhưng là một trương đều không thuộc về ngươi đấy. Trung Nguyên con ngươi đảo một vòng, chợt lộ làm ra một bộ hào phóng bộ dạng, nói, đương nhiên, nếu như ngươi quỳ trên mặt đất, đối với ta dập đầu xin lỗi, có lẽ ta còn có thể đại từ đại bi, cho ngươi mấy trương vé máy bay. Hắn lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Bị ta đánh một lần, liền chỉ số thông minh cũng giảm xuống sao? Có hay không tìm thầy thuốc xem qua? Tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thận bộ, phải cẩn thận một chút a. Hạ Bình nhìn xem Trung Nguyên ánh mắt, thật giống như nhìn xem ngu ngốc tựa như. Trung ca, hỗn đảng này dùng yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt nhìn xem ngươi, hắn đây là đang khinh bỉ ngươi chỉ số thông minh, quá ghê tởm. Một tiểu đệ lập tức kêu lên, chỉ vào Hạ Bình. Xem ngươi tê liệt, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy người sao? Ta Trung ca chỉ số thông minh không biết nhiều bình thường, hắn chỉ số thông minh ở trường học tối thiểu là top 10, thận bộ cũng không có gì vấn đề, căn bản không phải ngươi cái này đi cửa sau gia hỏa so ra mà vượt đấy. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Coi chừng chúng ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử ngươi éo biết nói chuyện, tự không nên nói lung tung, ngươi muốn biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Nguyên một đám Vân Tiêu giới đệ tử nhảy ra ngoài, đối với Hạ Bình chửi ầm lên. Trung Nguyên, quản tốt chó của ngươi, đừng cho bọn hắn tùy tiện đi ra cắn người. Hạ Bình lười biếng nói. Hỗn đảng này. Một đám Vân Tiêu giới học sinh chọc giận gần chết, tự muốn xông tới cắn chết thằng này, quá làm giận rồi. Hạ Bình. Ngươi cũng tiếp tục hung hăng càng quấy a, ta xem ngươi có thể hung hăng càng quấy tới khi nào. Trung Nguyên khoát tay áo, ngăn cản phía sau hắn tiểu đệ, cười lạnh nói, ngươi đánh thắng ta một lần, bất quá tựu là sử dụng âm mưu quỷ kế mà thôi, đó cũng không phải ngươi thực lực chân chính. Nếu như ta Trung Nguyên thật sự nhận thức thật mà bắt đầu, từng giây từng phút đều có thể đem ngươi đánh thành một đầu chó chết. Đương nhiên, ta hiện tại cũng không rảnh nói chuyện với ngươi, bởi vì chúng ta muốn đuổi phi thuyền. Vứt bỏ những lời này, hắn quay người tựu ly khai. Tự hồ không muốn cùng Hạ Bình nói nhiều một câu. Mặt khác một ít Vân Tiêu giới đệ tử cũng là cái trừng Hạ Bình liếc, mỗi người đều là nhanh chóng ly khai, vênh váo tự đắc. Đám người kia có gì đặc biệt hơn người, bất quá tựu là sớm mua mấy trương vé máy bay mà thôi, thì đem bọn hắn đắc chí đến loại tình trạng này. Phùng Hòa Đường cắn răng, nội tâm rất là khó chịu. Không có việc gì, mua không được vé máy bay cũng không coi vào đâu, ta y nguyên có biện pháp đi. Hạ Bình khoát khoát tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Cái gì? Giang Nhã Như bọn người là tò mò nhìn Hạ Bình, liền vé máy bay cũng bị mất, còn có thể có phương pháp gì đi. Viêm Hoàng Đại học, một chỗ phi thuyền tiêu thụ trung tâm. Đại ca, ngươi dẫn chúng ta đến cái chỗ này làm gì? Phùng Hòa Đường vẻ mặt mộng bức nhìn xem Hạ Bình, hắn tiến đến cái này tráng lệ phi thuyền tiêu thụ trung tâm, khắp nơi đều tràn ngập xa hoa cao quý khí tức. Cho dù hắn xuất thân đại gia tộc, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa từng tới giá cao như thế địa phương, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì những thứ kia thật sự là quá mắc. Một chiếc bình thường phi thuyền, đều giá trị vài tỷ, người nào mua nổi a? Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Giang Nhã Như ba người cũng là có chút điểm mộng, không biết làm sao nhìn xem Hạ Bình. Không có làm gì, cũng chỉ là tới mua một chiếc phi thuyền mà thôi, vé máy bay không phải toàn bộ bán sạch rồi sao? Ta đây trực tiếp mua một chiếc phi thuyền, chính mình có thể bay qua, căn bản không cần mua vé máy bay. Hạ Bình vẻ mặt lạnh nhạt. Mua một chiếc phi thuyền. Phùng Hòa Đường khóe miệng co quắp rồi rút. Hắn liền từ đến chưa từng nghe qua việc này, có người bởi vì không có mua thượng vé máy bay, liền trực tiếp mua một chiếc phi thuyền đấy, quá bá khí rồi, thật sự không đem tiền đem làm tiền a. Giang Nhã Như bọn người coi như là triệt để đã minh bạch, Khó trách Hạ Bình như vậy có tự tin, nói mình không cần vé máy bay cũng có thể tiến về trước Âm Thi Sơn Mạch, hoàn toàn chính xác, nếu như mua một chiếc tư nhân phi thuyền lời mà nói, có thể trực tiếp đi đến. Vấn đề là, đây chính là phi thuyền A, cũng không phải cái gì A miêu A cẩu món đồ chơi, rẻ nhất đều được vài tỷ đồng liên bang, quý lời nói thì càng thêm không cần phải nói rồi, hơn 1.000 ức đồng liên bang cũng là có. Hạ tiên sinh. Lúc này thời điểm, một người mặc màu đen Âu phục trung niên nam tử đi ra, dáng tươi cười chân thành nhìn xem Hạ Bình bọn người, hắn là tại đây phi thuyền tiêu thụ trung tâm nhân vật quản. Của ta tư nhân phi thuyền ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Bình trực tiếp hỏi. Đồ tây đen nam tử lập tức nói, cũng sớm đã chuẩn bị xong, nó là công ty của chúng ta trước mắt tiên tiến nhất tư nhân phi thuyền, tên là Quang Thần Hào, đồ vật bên trong xa hoa, có bể bơi, tư nhân rạp chiếu phim, massage thất, nhà tắm hơi phòng, phòng chơi vân, vân, đợi một tí, hết thảy giải trí phương tiện cái gì cần có đều có, chiếc phi thuyền này đủ để dung nạp 50 người. Nó lắp đặt rồi trước mắt tiên tiến nhất ánh sáng thần động cơ thất đại, bình quân vận tốc đạt tới 2.000 km, có thể cho ngươi mang đến không phải bình thường cảm thụ, hơn nữa hao tổn năng lượng cũng cực thấp, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Về phần vấn đề về an toàn thì càng thêm không cần lo lắng, ở trên lắp đặt rồi tia sáng laser tuyến, chấn động pháo, cái lồng năng lượng vân, vân, đợi một tí vũ khí, coi như là tông sư cảnh cường giả tới gần, đều có thể đuổi giết. Về phần điều khiển phi thuyền vấn đề. Vậy thì càng thêm không là vấn đề rồi, nó ở trên lắp đặt rồi quang não, toàn bộ có thể do quang não điều khiển, chỉ cần một câu nói của ngươi phân phó, có thể tự động phi hành, tự động đáp xuống, căn bản không cần thuyền trưởng. Mà ngươi tự chỉ cần an tâm dừng lại ở trên phi thuyền, hưởng thụ lấy vui sướng lữ được thì được rồi. Hắn nước bọt bay tứ tung, nói ra một đống chiếc phi thuyền này chỗ tốt. Cái kia chiếc phi thuyền này bao nhiêu tiền? Phùng Hòa Đường nháy thoáng một phát con mắt, coi như là hắn cũng biết chiếc phi thuyền này thật tốt, nếu có một chiếc lời mà nói, chỉ sợ tại Vân Tiêu giới có thể khắp nơi đi ngang rồi. Cũng không phải rất quý, tự 35 tỷ đồng liên bang. Đồ tây đen trung niên nam tử cười tủm tỉm nói. Bất quá Hạ tiên sinh là chúng ta công ty cự nhân nội bộ nhân viên, tự nhiên cũng có công nhân giá, 20 tỷ đồng liên bang có thể mua được. 20 tỷ đồng liên bang. Cái này còn không đắt, nói đùa gì vậy? Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người đều mộng rồi, như vậy lớn tiền tài, dù cho các nàng tấn thăng đến võ giả cảnh cửu trọng thiên, tốn hao mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể kiếm được đến. Tự tính toán tấn thăng đến võ sư cảnh, cũng phải tốn hao trăm năm thời gian, tông sư cảnh mới miễn cưỡng có chút tư cách. Có thể nói không phải siêu cấp thổ hào căn bản mua không nổi. Nam Cung Vũ cũng rất ngu mắt, dù cho nàng xuất thân Nam Cung gia, là thế gia đại tộc, nhưng là 20 tỷ số này mục cũng quá mức kinh người, muốn mua chiếc phi thuyền này, cần phải tán gia bại sản không thể. Đại ca, quá trâu rồi. Phùng Hòa Đường bội phục được ngũ thể quan thể, đều nói không nên lời nói cái gì đến. 20 tỷ đồng liên bang. Xem ra công ty cự nhân công nhân cái này thân phận hay là rất đáng tiền nha, trọn vẹn tiết kiệm rồi 15 tỷ. Hạ Bình phi thường hài lòng, hắn tựu là nhìn trúng chính mình có công ty cự nhân thân phận, mới tại đây gia phi thuyền tiêu thụ trung tâm mua sắm, quả nhiên trọn vẹn tiết kiệm rồi một nửa tiền tài. Đối với bình thường võ giả mà nói, như vậy giá cả căn bản chính là cao không thể chạm, nhưng là đối với hắn trước kia đã nhận được 100 tỷ đồng liên bang mà nói, bất quá tựu là một phần nhỏ mà thôi. Cái kia chiếc phi thuyền này ta có thể khai mở đi rồi chưa? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hỏi. Hắc Y trung niên nam tử lập tức nói. Đương nhiên không có vấn đề, phi thuyền đang ở bên trong, chỉ cần Hạ tiên sinh tiến hành vân tay chứng thực, gian nghiệm chứng vân, vân, đợi một tí chương trình, đem chiếc phi thuyền này nhận chủ, lập tức có thể lái đi. Đi. Hạ Bình gật gật đầu, rất nhanh tự thanh toán. Đón lấy, Hắc Y trung niên nam tử liền mang theo Hạ Bình đám người đi tới rồi tiêu thụ trung tâm một chỗ quảng trường, chỗ đó vừa vặn đổ lấy một chiếc tư nhân loại nhỏ phi thuyền, toàn thân màu đen, bề ngoài tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm giác, ở trên còn chuyên chở lấy cường đại vũ khí. Tích tích. Hạ Bình đi lên, lập tức đối với chiếc phi thuyền này tiến hành nhận chủ, tiến hành liên tiếp trình tự. Chủ nhân Hạ Bình, nghiệm chứng thành công, không biết chủ nhân có cái gì cần phân phó. Phi thuyền truyền ra một hồi nũng nịu giọng nữ. Lên đường đi, tiến về trước Âm Thi Sơn Mạch. Hạ Bình lập tức hạ đạt mệnh lệnh, không có chậm trễ thời gian. Lúc này thời điểm, Giang Nhã Như bọn người cũng lên phi thuyền, ngồi tại vị trí trước. Oanh. Vừa dứt lời, phi thuyền chấn động. Tự hướng phía bầu trời đã bay đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Nếu như trên đường gặp được Hứa Kiến Hoa, liền trực tiếp giết chết hắn. Hạ Bình ngồi ở trên phi thuyền, bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia hàn mang, có cái này chiếc cường đại phi thuyền nơi tay, hắn không sợ hết thảy. Lúc này thời điểm, Viêm Hoàng Đại học một chỗ quán trà. Hứa Kiến Hoa bọn người tụ tập cùng một chỗ, tại một cái tư nhân trong rạp tụ hội. Kiến Hoa, Cái kia gọi Hạ Bình tân sinh rất hung hăng càng quấy a, mới vừa vặn nhập học cứ như vậy túng, không đem chúng ta những này học sinh cũ để vào mắt, nếu tiếp qua một thời gian ngắn, hắn chẳng phải là muốn ngất trời. Một cái hoàng y đệ tử bóp bóp nắm tay, hắn rất là xem không vừa mắt Hạ Bình. Hắn liền hứa ca đường đệ nói giết liền giết, không kiên nể gì cả, hắn không hung hăng càng quấy, ai hung hăng càng quấy a. Có thế không thể không nói, tiểu tử này đích thật là yêu nghiệt. Hoàn toàn chính xác, mới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, có thể ngăn cản kiến hoa một kích bất tử, vậy thì có chút khủng bố rồi. Nếu như bị hắn tấn thăng đến cửu trọng thiên chi cảnh, chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn, một cái tát có thể đem chúng ta chụp chết. Địch nhân như vậy bất tử, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nguyên một đám học sinh cũ mở miệng nói, con mắt lộ ra thật sâu sát khí, bọn hắn tại nơi này thịt nhược cường ăn địa phương sinh tồn rồi thời gian dài như vậy, đã sớm bồi dưỡng khởi tâm ngoan thủ lạc tính cách. Phàm là có uy hiếp được người của bọn hắn, lập tức tự bóc chết, không chút lưu tình. Đương nhiên, cái này Hạ Bình là ta Hứa gia cừu nhân, hắn bất tử ai chết. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, trước khi xuất thủ, chỉ là thăm dò thực lực của hắn mà thôi, lần sau gặp mặt chính là của hắn tử kỳ. Ta đã phái người đi theo dõi hắn rồi, một khi ly khai Viêm Hoàng Đại học, chúng ta lập tức hãy theo đi lên, đưa hắn chém giết. Ánh mắt hắn lộ ra ung tùng sát khí. Mặt khác học sinh cũ cũng là gật gật đầu, tại Viêm Hoàng Đại học sát nhân, đó là không có khả năng sự, khắp nơi đều có camera, một khi động thủ, bọn hắn sẽ chọc phiền toái cực lớn. Đến lúc đó, đoán chừng coi như là tinh anh đệ tử cũng túi không nổi chuyện như vậy. Có thể ly khai Viêm Hoàng Đại học về sau, đến thế giới bên ngoài, cái kia chết mấy cái người quá bình thường, coi như là Viêm Hoàng Đại học cũng tra không xuất rốt cuộc là ai động thủ. Phanh. Lúc này thời điểm, giới lô đại môn mở ra, một cái áo lam nam tử vội vã vào được. Tiểu Lê, ngươi đã đến rồi, chẳng lẽ cái kia Hạ Bình có tin tức gì không rồi hả? Hứa Kiến Hoa thoáng cái tự nhận ra cái này áo lam nam tử, hắn chính là để phân phó cái này áo lam nam tử theo dõi Hạ Bình một đám người. Hứa ca. Một cái áo lam nam tử đi đến, trầm giọng nói, trước ngươi lại để cho ta theo dõi cái kia Hạ Bình, đã được đến rồi tin tức, hắn mua một chiếc quan thần hào phi thuyền, tự tiến về trước âm thi sơn mạch. Sắc mặt của hắn thập phần cổ quái, ẩn chứa một tia ghen ghét. Cái gì? Nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa nhịn không được nhảy dựng lên, hắn mua một chiếc quan thần hào phi thuyền. Nói đùa gì vậy, như vậy phi thuyền ngay cả ta cũng mua không nổi, giá trị hơn 30 tỷ đồng liên bang, chỉ bằng hắn một cái giữ trật tự đô thị nhi tử cũng mua nổi. Ánh mắt hắn đều lục lên, thập phần khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng điều tra qua thân phận của Hạ Bình, bất quá tựu là cái bình thường bình dân xuất thân mà thôi, coi như là bởi vì tu luyện thiên phú bị công ty cự nhân vừa ý, nhưng là cũng không có nghĩa là tiểu tử này rất có tiền. Dù sao coi như là cường đại võ giả, cũng cần phải thời gian, mới có thể chậm rãi lớn lên, có thế tiểu tử này nhưng lại nhất phi trùng thiên rồi, trôi qua so với hắn cái này Hứa gia đích hệ tử tôn còn xa xỉ. Quan thần hào phi thuyền. Quá khoa trương. Coi như là tinh anh đệ tử, mua nổi cũng không có nhiều. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu đến nhiều tiền như vậy? Coi như là công ty cự nhân thành viên, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Nghe nói bối cảnh của hắn bình thường, phụ thân bất quá là giữ trật tự đô thị mà thôi. Nói đùa gì vậy, coi như là xuất thân vương giả gia tộc, là dòng chính người thừa kế, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Hoàn toàn chính xác. Vương giả gia tộc tuy nhiên giàu có, nhưng là hậu bối tử tôn quá nhiều, bình quân xuống, cũng không có khả năng mỗi người đều như vậy có tiền. Bọn hắn những này vương giả hậu duệ cũng mua không nổi. Kỳ ngộ, không hề nghi ngờ, tiểu tử này nhất định là đã lấy được cực lớn kỳ ngộ, nói không chừng là đã tìm được một chỗ di tích, mới có thể như vậy một đêm phất nhanh, bốn phía dùng tiền. Nếu như có thể đem tiểu tử này bắt lấy, hung hăng tra tấn, nói không chừng có thể ép hỏi ra trên người hắn bí mật. Rất nhiều học sinh cũ nghị luận nhau nhau, mỗi người con mắt đều lộ ra tham lam tới cực điểm thần sắc, bọn hắn tuy nhiên cũng là Viêm Hoàng sinh viên đại học, nhưng là cũng không có nhiều tiền như vậy. Cho dù ở tiểu tử này cầm được một điểm mảnh vụn, đều đủ để đưa bọn chúng ăn được não đầy ruột già. Bất quá cái này quan thần hào phi thuyền, ở trên chuyên chở cường đại vũ khí, nghe nói liền tông sư cảnh cường giả cũng có thể đánh chết, nếu như chúng ta tới gần lời mà nói, căn tự không phải là đối thủ của hắn. Có học sinh cũ thập phần cảnh giác. Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng, tiểu tử này tiến về trước âm thi sơn mạch, nhất định là đem phi thuyền đổ tại âm thi thành, không có khả năng đem chiếc phi thuyền này mang vào đi. Một khi hắn thoát ly phi thuyền, bất quá tựu là cái võ giả cảnh ngũ trọng thiên phế vật mà thôi, ta giết hắn như một con chó. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đã như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Lập tức đuổi theo mau, đem tiểu tử này cho làm thịt. Vốn cho rằng đó là một tiểu tử nghèo, không nghĩ tới còn là một che giấu phú hào, nếu như có thể ép hỏi ra tiểu tử này trên người bí mật, chúng ta đây đã phát tài, tấn thăng đến tông sư cảnh, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều học sinh cũ đều là hưng phấn nói, hiện tại không chỉ có riêng là Hứa Kiến Hoa sự tình, liền bọn hắn cũng động tâm rồi, muốn giết người đoạt bảo, đem Hạ Bình tiêu diệt. Bất quá, hiện trước khi đến Âm Thi Sơn mạch vé máy bay toàn bộ bán sạch rồi, đều sắp xếp đến một tuần sau. Có người trầm giọng nói. Hứa Kiến Hoa khoát khoát tay, không cần lo lắng, ca ca ta nhận thức một ít có tiền tinh anh đệ tử, bọn hắn cũng có tư nhân phi thuyền. Chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần hỏi một câu, bọn hắn khẳng định nguyện ý mượn, cho ta đại ca cái này mặt mũi. Chúng nhiều vị lão sư đều là gật gật đầu, siết chặt nắm đấm. Hạ Bình, lần này ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào, đi ra ngoài Viêm Hoàng Đại học, cũng không lão sư bảo kê ngươi, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Hứa Kiến Hoa đồng tử thẩm thấu xuất thật sâu sát khí, làm cho người không rét mà run. Hơn 2 giờ sau. Sưu sưu sưu. Bầu trời trong đó, từng chiếc cỡ lớn phi thuyền theo bầu trời đáp xuống, đi vào Âm Thi thành sân bay, nguyên một đám đệ tử cũng theo phi thuyền khổng lồ ở trên xuống, cảm thụ được bên ngoài không khí mới mẻ. Trung Nguyên bọn người cũng theo dưới phi thuyền ra, mỗi người đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, vẻ mặt tươi cười. Mau nhìn, đó là Quang Thần Hào. Một đệ tử lập tức chú ý tới bầu trời chính giữa một chiếc xa hoa loại nhỏ phi thuyền, bởi vì cái này chiếc tư nhân phi thuyền thật sự là quá bắt mắt rồi, tại rất nhiều cỡ lớn phi thuyền trong đó, nó quả thực tựu là hạt giữa bầy gà. Nổ vang động cơ thanh âm, không hề vết trầy cao cấp hợp kim titan kim loại bề ngoài, sáng được nhanh lại để cho người mò mẫm phản quang, tu nhã khí chất. Cái này chiếc tư nhân phi thuyền toàn thân cao thấp tựu để lộ ra hai chữ, có tiền. Mẹ trứng, đến tột cùng là cái nào thổ hào à? Đây chính là Quang Thần Hào A, nghe nói giá trị 35 tỷ đồng liên bang, coi như là vương giả gia tộc, cũng không có mấy cái dùng được rất tốt. Một đệ tử chật chật tán thưởng, thập phần hâm mộ nhìn xem chiếc phi thuyền này hạ xuống tới, đối với nam nhân mà nói, sắt thép cơ giới tựu đại biểu lãng mạn. Theo ngàn năm trước siêu cấp xe thể thao, lại đến hiện ở thời đại này phi thuyền vũ trụ. Người nam nhân nào không mộng tưởng có thể chính mình điều khiển một chiếc thuộc về mình chính thức phi thuyền vũ trụ, hoành hành thiên xuống. Đáng tiếc có thể làm được điểm này, bất kể là cái nào thời đại, đều cực nhỏ, cho nên mới gọi là mộng tưởng. Không hề nghi ngờ, nhất định là cái nào đó vương giả gia tộc hậu duệ, đã bị vô tận sủng ái. Quá hâm mộ rồi, thổ hào tựu là tốt, chúng ta chỉ có thể mua vé máy bay, suốt đêm đoạt phiếu vé, một đêm không có chợp mắt. Thế nhưng mà đối phương đâu rồi, trực tiếp ngồi tư nhân phi thuyền tới. Đây mới là tùy thời tùy chỗ lữ hành. Người so với người thật sự là giận điên người, chênh lệch quá xa. Mới là tân sinh mà thôi, cứ như vậy túng, khai mở tư nhân phi thuyền xuất hành, hào không nhân tính. Một đám đệ tử mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận, quả thực hận không thể cái này chiếc tư nhân phi thuyền là thuộc về mình đấy. Cũng không biết cái này khai mở tư nhân phi thuyền đến tột cùng là người nào. Nếu như là nào đó người quý tộc công tử ca, lớn lên còn xuất khí, có lẽ có thể đi lên nhận thức. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta tự bay lên đầu cành biến phượng hoàng rồi. Có thể có như vậy tài lực, gia tộc thế lực rất khủng bố, nam nhân như vậy tự là chất lượng tốt nam nhân. Đợi chiếc phi thuyền này chủ nhân xuống, lập tức tiến lên nhận thức, nếu như có thể vừa ý ta mà nói, đã phát tài. Sao chân, cũng đừng lại tại đây phát sao rồi, giống như đời này chưa từng thấy nam nhân tựa như, đều không thể chọn chân. Ngươi cũng không đồng dạng, mặt lộ vẻ hoa đào, đoán chừng đều hận không thể nhào tới rồi. Một đám nữ sinh líu ríu nói, con mắt đều phát sáng lên. Mau nhìn, cái kia chiếc tư nhân phi thuyền chủ nhân đi ra. Một đệ tử kêu to. Sưu sưu sưu. Tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ thấy cái này Quang Thần Hào cửa khoang mở ra. Mã mẹ nó, cái thằng này không phải Hạ Bình sao? Đám người theo phi cửa khoang thuyền đi ra, lập tức tự có đệ tử kêu to lên, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái kia tư nhân phi thuyền chủ nhân, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Trung Nguyên bọn người cũng là sợ ngây người, nói ra cái gì lời nói đến. Cái gì? Là cái kia Viêm Hoàng tinh cầu Hạ Bình. Làm sao có thể, hắn không thể không mua được vé máy bay, ít nhất được thời gian một tuần, mới có thể đến cái này Âm Thi thành sao? Mẹ trứng, đều có tư nhân phi thuyền rồi, còn mua cái rắm vé máy bay, người ta đó là nói đi là đi lữ hành. Chứng cớ vô cùng xác thực rồi, cái này chứng cớ vô cùng xác thực rồi, đều có tiền mua nổi tư nhân phi thuyền, thân thể của hắn gia còn phải rồi. Mua được trường học lãnh đạo cũng là dễ dàng một sự kiện. Vô sĩ A, có tiền rất giỏi A, có tiền có thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược, muốn làm cái gì làm gì, nghĩ đến thứ nhất tự được thứ nhất, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Ta không phục A, bất quá tự là cái theo Viêm Hoàng tinh cầu đi ra đồ nhà quê tựa như, vì sao sinh hoạt trôi qua như vậy thoải mái, đi ra lịch lãm rèn luyện đều mang tư nhân phi thuyền, còn có 2-3 mỹ nữ đi theo. Cũng không phải sao. Vương giả gia tộc người thừa kế đều không có hắn như vậy chảnh, tiểu tử này vì sao như vậy có tiền? Nhất định là tham ô nhận hối lộ đấy, ta đề nghị lập tức đi điều tra tiểu tử này tiền đến cùng là từ đâu ra, cam đoan tiền này đều là không sạch sẽ đấy, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Nguyên một đám Vân Tiêu giới đệ tử đều là tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, thập phần không phục, con mắt đều lục rồi, cứ như vậy Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân đồ nhà quê, rõ ràng trôi qua so với bọn hắn còn thoải mái, còn có đạo lý đáng nói sao? Còn giảng hay không đoàn kết rồi. Chung ca, tiểu tử này là thổ hào a, hào không nhân tính, trách không được lúc ở phi trường, cái thằng này tuyệt không khẩn trương, nguyên lai là có tư nhân phi thuyền. Một cái Vân Tiêu giới đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà tiểu tử này đều có tư nhân phi thuyền rồi, vì sao còn muốn đi sân bay, trực tiếp ly khai không được sao? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là tiểu tử này đoán chừng đời này không có lên tàu qua công cộng phi thuyền, lần này tiến về trước là đi thể nghiệm và quan sát dân tình đấy. Khó nghe điểm, tựu là nhìn xiết khỉ. Hỗn đảng, chúng ta nhiều người như vậy vất vất vả vả một đêm đoạt vé máy bay, còn lách vào phi thuyền, tựu là cho cái thằng này xem xiết khỉ. Coi như là xem thường người, cũng có cái hạng độ a. Một đám Vân Tiêu giới đệ tử nghe răng, bọn hắn quả thực hận không thể xông đi lên, đem cái này xem thường người hạ bình bạo đánh một trận. Hỗn đảng này. Trung Nguyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn hắn cũng là vương giả gia tộc sinh ra đệ tử. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị người cho rằng là giống như con khỉ đến trêu đùa, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn căn bản chịu không được điểm này. Ôi, đây không phải Trung Nguyên sao? Thật sự là đúng dịp, ngươi cũng vừa vừa vặn đến âm thi thành a. Hạ Bình cũng chú ý tới Trung Nguyên bọn người, lập tức tiến lên tiếng chào hỏi. Giang Nhã như bọn người cũng cùng theo một lúc tiến lên. Nhưng là Trung Nguyên sắc mặt rất đen, nói cái gì cũng không nói. Bất quá đường đường vương giả gia tộc hậu duệ. Tại sao phải lên tàu loại này giao thông công cộng, còn vất vất vả vả khổ cùng một ít bình dân lách vào giao thông, thậm chí còn một đêm không ngủ đoạt phiếu vé, phải hay là không trong nhà không đưa tiền à? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Trung Nguyên, không có tiền cứ việc nói nha, ta có thể cho ngươi mượn, ta cái gì cũng không nhiều, tự nhiều tiền. Hắn lộ làm ra một bộ hào phóng bộ dạng. Ngươi! Trung Nguyên bọn người phát điên rồi, phổi đều cơ hồ tức điên rồi, bọn hắn như thế nào sẽ nghe không suốt Hạ Bình cái này châm chọc khiêu khích lời mà nói? Rõ ràng tựu là tại châm chọc bọn hắn. Đáng giận a, tiền nhiều hơn không nổi a, dựa vào cái gì như vậy đắc chí, sợ người khác không biết ngươi có tiền tựa như, một đám Vân Tiêu giới đệ tử nhìn thấy Hạ Bình bộ dạng này bộ dáng, đều hận không thể đi lên hung hăng đánh một chầu. Bọn hắn thật là chịu không được tiểu tử này một giây thời gian. Ha ha, Trung Nguyên, ngươi thế nhưng mà thật là uất ức a, liền một cái nho nhỏ bình dân cũng có thể châm chọc ngươi, ngươi thật đúng là mất hết chúng ta vương giả gia tộc mặt a. Bỗng nhiên tầm đó một giọng nói truyền tới. Sưu sưu sưu. Thoáng cái, mọi người hướng phía xa xa nhìn lại, một người mặc hoa lệ nam tử trẻ tuổi đã đi tới, mọi cử động mang theo quý công tử bình thường khí tức, chải đầu rồi cái lưng rộng đầu, còn đánh rồi keo xịt tóc, giày da sáng bóng tỏa sáng, quản lý được cẩn thận tỉ mỉ. Mà phía sau hắn tắc thì là theo chân 10 cái đệ tử, không coi ai ra gì đã đi tới. Lã Vệ Hải. Trung Nguyên nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, thoáng cái tự nhận ra cái này nam tử trẻ tuổi thân phận chân chính. Cái gì? Cái này là trong truyền thuyết Lã Vệ Hải. Nghe nói hắn lần này tân sinh bài vị thi đấu nổi tiếng đệ thất danh. Trước kia còn là võ giả lục trọng thiên, xem hiện tại khí thế, đều đã có thất trọng thiên cảnh giới a. Nghe nói vừa mới nhập học thời điểm, hắn thì đến được rồi lục trọng thiên đỉnh phong, trải qua mấy ngày thời gian, cũng có thể đột phá. Cái này Lã Vệ Hải nghe nói cũng là vương giả gia tộc xuất thân thiên tài, Lữ gia tại Vân Tiêu giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, rất giàu, buôn bán trải rộng Vân Tiêu giới các nơi. Lợi hại a, cái này mới là chân chân chính chính thiên tài, còn có tiền có thế, mà không giống Hạ Bình như vậy hàng nhập lậu. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là kính sợ nhìn xem cái này Lã Vệ Hải. Lã Vệ Hải không để ý đến Trung Nguyên, hắn thoáng cái tự thấy được Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người, con mắt lập tức sáng ngời, chật chật, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này còn có thế nhìn thấy ba vị như vậy tiểu thư xinh đẹp, thật sự là tam sinh vinh hạnh a. Không biết có thể không phần mặt mũi, cùng ta Lã Vệ Hải ăn bữa cơm. Hắn lộ ra vẻ mặt ngã ngớn bộ dạng, căn bản không đem Hạ Bình để vào mắt, tự hồ cho rằng là không khí. Cút! Giang Nhã Như nhàn nhạt nói ra một chữ. Cái gì? Lã Vệ Hải sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, nhịn không được siết chặt nắm đấm, dựa theo hắn Lã Vệ Hải thanh danh, dựa theo hắn Vân Tiêu giới thân phận của Lữ gia địa vị, người nào dám cự tuyệt hắn? Bình thường nữ hài nghe thế dạng mời, đã sớm chạy theo như vịt rồi, có thế nữ nhân này dám gọi mình lăng. quá làm càn. Ha ha, bảo ngươi Lăng có nghe hay không, Trang biết dùng người năm người sáu rồi, cho rằng chải đầu rồi cái lưng rộng đầu có thể Trang thân sĩ rồi, người nào không biết ngươi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa mặt hàng. Phùng Hòa Đường khinh bỉ nói, tranh thủ thời gian cút cho ta, ta đại ca tức giận lên, ngay cả ta đều sợ hãi, giống như ngươi vậy của một con ông cháu cha, muốn tại ta đại ca trước mặt hung hăng càng quấy, căn bản không đủ tư cách biết không. Hắn rất là khó chịu cái này Lã Vệ Hải, rõ ràng dám đảm đương lấy đại ca mặt cô đại ca nữ nhân, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Những người khác là một hồi cười vang, nhìn xem Lã Vệ Hải, tự hồ tại xem kịch vui tựa như. Tiểu thư, ta cảm thấy cho ngươi hay là liên tục cân nhắc thì tốt hơn, dù sao ta thế nhưng mà Lã Vệ Hải. Chứng kiến người chung quanh ánh mắt, Lã Vệ Hải sắc mặt âm trầm, nhưng là y nguyên bất vi sở động, thanh âm của hắn trầm thấp, con mắt tản mát ra kỳ dị hào quang, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, không khí chính giữa có một tia vặn vẹo. Lúc này, Giang Nhã Như tựu là một hồi ý thức mơ hồ, đôi mắt dễ thương tựa hồ lâm vào một hồi đờ đẫn trạng thái, nói, cân nhắc. Được rồi, ngươi nói đúng, cái kia ta đáp ứng. Cái gì? Nghe được Giang Nhã Như thanh âm, Phùng Hòa Đường bọn người là khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Thằng này rõ ràng chỉ là nói một câu nói mà thôi, vì cái gì Giang Nhã Như tự cải biến thái độ của mình? Rất tốt, cái kia cứ tới đây a, buổi tối hôm nay chúng ta có thể hảo hảo chơi đùa. Lã Vệ Hải lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Tốt, tốt. Giang Nhã Như thân thể lung la lung lay, lúc này đã nghĩ chạy đi đi qua. Hạ Bình lập tức cảm giác đến sự tình có điểm gì là lạ. Tinh thần lực của hắn so với bình thường người cường đại, thoáng cái tựu cảm giác đến, có một cổ tà ác lực lượng tinh thần bao phủ tại Giang Nhã Như thân thể, lại để cho nàng lâm vào hỗn loạn chính giữa. Không hề nghi ngờ, nhất định là cái này Lã Vệ Hải sử dụng cái gì tà ác bí thuật, mới có thể lại để cho Giang Nhã Như biến thành cái dạng này đấy. Ô! Hạ Bình không nói hai lời, lập tức trống xuất một tiếng, thiên long bát âm. Phanh thoáng một phát, lúc này hư không chính giữa bộc phát ra một tia gào rú, như là núi rừng vô sư tử gào thét. Cũng như chiến trường trăm ngàn trống trận gõ vang nổ vang giống như, bộc phát ra khủng bố tới cực điểm âm sóng. Cổ này thanh âm ẩn chứa tinh thần bí thuật lực lượng, có được đáng sợ lực phá hoại, như là sóng biển giống như, tại không khí chính giữa ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. A! Lập tức, Lã Vệ Hải vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì thân thể của hắn bị Hạ Bình âm sóng công kích, đụng phải rồi cực kỳ đáng sợ phá hư. Cả người hắn thật giống như lọt vào tinh thần bí thuật cắn trả tựa như, thân thể bay rớt ra ngoài, đáy lòng trọng thương, trực tiếp bay ra ngoài hơn 10 thước khoảng cách, cuối cùng té trên mặt đất. Lúc này thời điểm, ánh mắt của hắn cái mũi miệng đều chảy ra máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Ân. Đem làm Lã Vệ Hải bị oanh phi thời điểm, Giang Nhã Như cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, đình chỉ bước chân, bất quá nàng ánh mắt y nguyên có chút mờ mịt, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với Lữ đại ca làm cái gì? Cốt tặc tử, rõ ràng dám đánh lén, ngươi đây là muốn chết phải không? Sau lưng một đám đệ tử đều là giận dữ, rõ ràng vọt lên. Đối với Hạ Bình công kích, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Muốn chết? Hạ Bình một chưởng đánh ra, chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, như là một đầu gấu bự giống như, tản mát ra khủng bố man hoang khí tức, vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ. Giữa không trung chính giữa xuất hiện một cái cực lớn gấu tay, chân khí chấn động, ẩn chứa không cách nào địch nổi lực lượng, như là hồng thủy giống như. Toàn bộ oanh kích tại đây bầy đệ tử trên thân thể. Rầm rầm rầm. Một đám đệ tử nhao nhao kêu thảm thiết, cả người bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa ho ra máu, lồng ngực xương sườn đều gãy đi mấy cây, như là bị gấu bự chà đạp giống như, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trung nguyên các loại mọi người đều là kinh hãi, đồng tử co rút lại, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình hung hãn đến loại trình độ này, một lời không hợp, tự hạ này hung ác tay, cùng vọng phải mệnh. Lã Vệ Hải. Hạ Bình gắt gao chầm chầm vào Lã Vệ Hải, siết chặt nắm đấm, rõ ràng dám sử dụng tinh thần bí thuật đối phó người, thật sự là thật lớn gan chó, có tin ta hay không tại chỗ tự phế đi ngươi. Hắn rất là sinh khí, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Lã Vệ Hải kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám trước mặt nhiều người như vậy, sử dụng tinh thần bí thuật đối phó Giang Nhã Như. Nếu như hắn không có nhìn thấu lời mà nói, chỉ sợ Giang Nhã Như thật đúng là sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn ly khai, về sau cũng không biết sẽ gặp được sự tình gì, hậu quả không thể lường được. Tinh thần bí thuật. Đúng rồi, vừa rồi cô bé kia thần sắc hoảng hốt, không giống là bị người khống chế bộ dạng sao. Nhất định là Lữ Gia Vương giả cấp công pháp. Nghe nói Lữ Gia bằng vào cái này, tại trên buôn bán mọi việc đều thuận lợi, thường thường đối thủ cái gì cũng không biết tự ký gây bất lợi cho tự mình hợp đồng. Bọn hắn lợi dụng những thủ đoạn này, cũng không biết hào lấy cướp đoạt rồi bao nhiêu lợi ích. Không phải nói loại này bị nghiêm khắc cấm đối với nhân loại sử dụng sao? Nếu có vi phạm, tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Cũng tự nói mà thôi, Lữ gia thế nhưng mà vương giả gia tộc, tài hùng thế đại, ai có thể ngăn cản bọn hắn? Hoàn toàn chính xác, vụng trộm sử dụng, dù ai cũng không cách nào phát giác. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn hắn rất nhanh đã biết rõ Lã Vệ Hải vừa rồi đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì, rõ ràng sử dụng mơ hồ đối phó một cái nữ nhân, có thể nghĩ thủ đoạn như vậy cỡ nào ti tiện. Cũng khó trách cái này Hạ Bình sinh khí thành cái dạng này. Đáng chết. Giang Nhã Như cũng rốt cục khôi phục lại, sắc mặt khó coi, gắt gao chằm chằm vào Lã Vệ Hải, nếu như không phải có Hạ Bình tại bên người, chỉ sợ chính mình đã sớm gặp hỗn đảng này nói. Điều này thật sự là quá mức đáng sợ, chính là lợi dụng tinh thần lực vô thượng bí thuật, tinh thần lực cường đại võ giả còn có thế chống cự, nhưng là tinh thần lực thấp võ giả, trong nháy mắt cũng sẽ bị chế ngự, căn bản không phải đối thủ. Sở Dung cùng Nam Cung Vũ hai người cũng là hết sức tức giận, cái này Lã Vệ Hải quả thực tựu là cặn bã bại hoại. Hôm nay tự dám như vậy đối phó Giang Nhã Như, như vậy ngày mai là không phải cũng lại đối phó các nàng. Thậm chí xem thằng này thuần thục thủ đoạn, chỉ sợ trước kia cũng có không thiếu nữ lọc vào hắn độc thủ. Hảo tiểu tử, ngươi rõ ràng dám đánh lén ta. Lã Vệ Hải đứng lên, ánh mắt ác độc chầm chầm vào Hạ Bình, đời này hắn đều không ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, cũng là bởi vì bị Hạ Bình một tiếng gầm rú, làm cho hắn thiếu chút nữa tự tẩu hỏa nhập ma. Phải biết, tuy nhiên là tinh thần bí thuật, cực kỳ quỷ dị cường đại. Nhưng là hơi không cẩn thận cũng hội thương tổn đến chính mình, cho nên sử dụng thời điểm phải coi chừng. Trước kia 18 năm, hắn cũng cho tới bây giờ không có gặp qua có thể ngăn cản người của mình loại, nhưng là bây giờ chính mình nhất thời chủ quan, rõ ràng bị tiểu tử này cho ám toán. Có thể nghĩ, hắn hiện tại cỡ nào phẫn hận. Đánh lén ngươi. Sử dụng loại này âm tàng bí thuật, cũng có tư cách nói loại lời này. Xem tại Viêm Hoàng Đại học đồng học trên mặt, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi tất nhiên phải lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không ta tự phế đi ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, ngữ khí ẩn chứa ngập trời sát khí. Quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ bằng ngươi cũng có cái này tư cách, lại để cho ta cái này vương giả gia tộc người quỳ xuống xin lỗi, ngươi cho là mình là người nào, có lớn như vậy mặt sao? Lã Vệ Hải khí cực ngược lại cười, ánh mắt hắn bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang, tự hồ có hỗn độn khí lưu tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn, ẩn chứa lực lượng thần bí, dù cho phải lạy xuống, cũng là ngươi cái này tạp chủng quỳ xuống. Lập tức cho ta quỳ. Gầm lên giận dữ, đáng sợ tinh thần lực áp bách tại Hạ Bình trên người, cổ lực lượng này so sánh dùng tại Giang Nhã Như trên người cường đại gấp 10 lần đã ngoài, có thể nói đây là động thật sự rồi. Lúc này Hạ Bình lập tức cảm nhận được đầu của mình bị va chạm tựa như, giống như bị thiết chù y hung hăng gõ một cái, đầu đều có được hỏa hoa đang lóe lên, ý thức mơ hồ. Thân thể của hắn có chút uốn lượn, tự hồ muốn hướng phía Lã Vệ Hải quỳ xuống. Cho ta quỳ a, dám ngỗ nghịch người của ta đều phải chết. Không có người có thế ngoại lệ. Lã Vệ Hải cười lạnh liên tục, hắn bằng vào cái môn này bí thuật, mọi việc đều thuận lợi, tại cùng thế hệ chính giữa có thể nói vô địch, không có người là đối thủ của hắn. Ở dưới mặt, hắn tựu là thần linh, nói một không hai, không có người có thế vi phạm ý chí của hắn. Hạ Bình. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là chấn động, sắc mặt lo lắng, muốn xông tới, nhưng là mới vừa vặn tới gần, tựu cảm thấy một hồi ý thức mơ hồ. Cổ này tinh thần lực là bao trùm tính đấy, phạm vi tính nhâm người phương nào xông vào đều sẽ chịu ảnh hưởng. Các nàng rất là lo lắng, tự nhiên biết rõ, dựa theo Hạ Bình tính cách cao ngạo, nếu như bị buộc lấy đang tại nhiều người như vậy trước mặt quỳ xuống, chỉ sợ đây là cả đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Đại ca. Phùng Hòa Đường cũng là rất lo lắng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải rống lớn gọi, hy vọng có thể lại để cho Hạ Bình thanh tỉnh. Đã xong, cái này Hạ Bình xong đời. Quá mức đáng sợ. Tinh thần lực kém một chút người căn bản không cách nào chống cự, cơ hồ vô địch. Nếu như tiểu tử này là võ giả thất trọng thiên, có lẽ còn có thế ngăn cản, nhưng là hiện tại hắn chỉ là võ giả ngũ trọng thiên mà thôi, vậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Lã Vệ Hải rồi. Đường đường tân sinh thứ nhất, rõ ràng tại chỗ hướng phía tân sinh thứ bảy quỳ xuống, đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ trở thành là trường học trò cười. Cái này là hàng nhập lậu kết cục, không có thực lực, còn muốn leo lên vương tọa, đây không phải muốn chết sao? Vừa vặn lại để cho chuyện này. Lại để cho tiểu tử này nhận rõ ràng thực lực của mình, đừng tưởng rằng đi cửa sau có thể thắng được hết thảy, không có thực lực, cũng không quá đáng là con sâu cái kiến mà thôi. Rất nhiều đệ tử cũng là tại cười lạnh liên tục, ở bên cạnh xem kịch vui, cho rằng Hạ Bình lần này tất nhiên sẽ bị nhục nhã, đoán chừng sẽ lưu lại đời này đều không thể phai mờ khuất nhục. Làm tốt lắm, hỗn đảng này cũng có hôm nay a. Trung Nguyên tâm tình toàn thân sảng khoái, hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hắn bị Hạ Bình đã kích được quá thảm rồi. Cơ hồ mất hết mặt mũi, nhưng lại không làm gì được hắn cả. Nhưng bây giờ tiểu tử này gặp Lã Vệ Hải, đối phương căn bản là Hạ Bình khắc tinh, hoàn toàn không là đối thủ. tuy nhiên không phải mình tự mình xuất thủ, nhưng là có thế ở cái địa phương này, lại để cho tiểu tử này quỳ xuống, coi như là nhục nhã rồi hắn, lại để cho hắn Trung Nguyên ra nội tâm một ngụm ác khí. Quỳ xuống a, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Lã Vệ Hải nộ quát một tiếng, tinh thần lực của hắn vận dụng đến lớn nhất trình độ, như là búa tạ giống như, hung hăng oanh kích tại Hạ Bình trên đầu. Có thể nói, hiện tại một kích này đã là hắn mạnh nhất một kích, ẩn chứa suốt đời lực lượng tinh thần, chính là vì đem Hạ Bình ý chí toàn bộ phá hủy. Nghiêm trọng, biến thành ngu ngốc, cũng là rất bình thường đấy. Bất quá cái này là đắc tội hắn Lã Vệ Hải kết cục. Ngu ngốc. Có thế chỉ trong nháy mắt, vốn thân thể còn đang run rẩy, tự hồ sắp uốn lượn quỳ xuống Hạ Bình, bỗng nhiên tầm đó lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tự hồ là ẩn chứa trào phúng, khinh thường hương vị. Đáng chết, bị lừa rồi. Lã Vệ Hải lập tức tỉnh ngộ lại, hắn làm sao không biết, Hạ Bình căn bản không có đã bị chính mình ảnh hưởng, vừa rồi động tác như vậy, chỉ là vì tê liệt chính mình, lại để cho hắn lơ là sơ suất. Trên thực tế cũng là như thế, Hạ Bình tinh thần lực so tầm thường võ giả cường đại gấp 10 lần, mới võ đồ cảnh thời điểm tự mở rồi huyệt bách hội, căn bản không phải bình thường võ giả có thế bằng được đấy. Dù cho Lã Vệ Hải có vượt quá thường nhân tinh thần thiên phú, nhưng là muốn cùng Hạ Bình bằng được, còn kém không biết rất xa, muốn bằng vào một chiêu này đối phó Hạ Bình. Quả thực tựu là nằm mơ. Thiên Long Bát Âm. Hạ Bình hé miệng, một tiếng gầm rú, quán chú lực lượng tinh thần, phát ra một tiếng gầm rú. Vốn cái này Thiên Long Bát Âm tựu không chỉ là âm sát pháp môn, trong đó cũng ẩn chứa tinh thần công kích chi thuật, một trống xuống dưới, liền linh hồn đều có thể chấn vỡ, uy lực khủng bố vô biên. A. Lã Vệ Hải lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, quả thực còn hơn hồi nãy nửa thảm gấp 10 lần, cả người bị sóng âm chấn động đi ra ngoài, lập tức cục đã bay hơn 100 mét. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, hiện tại liền lỗ tai đều chảy ra máu tươi, ngã xuống mặt đất thượng run rẩy, miệng chảy ra bọt mép, giống như ngu ngốc. Hiện tại Lã Vệ Hải bị tinh thần lực cắn trả, não vực đều bị trọng thương, kết cục thê lương, muốn y trị tốt lời nói, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn. Các ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Không biết nơi này là sân bay, không thể ở chỗ này dừng lại, cũng tuyệt đối với không có thể đánh đấy sao? Đúng vào lúc này, một đám nhân viên công tác lập tức chú ý tới loại tình huống này, nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn rất nhanh tự chú ý tới, tự hồ biến thành ngu ngốc Lã Vệ Hải, còn có một đống té trên mặt đất trọng thương đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai ở cái địa phương này hành hung? Một cái nhân viên công tác hỏi. Một cái té trên mặt đất đệ tử hét lớn, là hắn, là tên hỗn đảng kia Hạ Bình, hắn ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, liền cố ý hành hung, liền Lữ đại ca đều bị hắn đánh thành ngu ngốc rồi, bắt lấy hắn. Lập tức bắt lấy cái này hung thủ giết người a. Tự là, như vậy tà ác chi đồ, cũng là chúng ta Viêm Hoàng sinh viên đại học, quả thực tự là sỉ nhục. Vội vàng đem hắn bắt, giam giữ vài thập niên. Liền Lữ đại ca cũng dám đánh thành như vậy, hắn còn có cái gì không dám làm đấy. Lữ gia đích hệ tử tôn ở cái địa phương này đã xảy ra chuyện, cái này tội danh bao nhiêu ngươi biết không? Lập tức đem hắn bắt lại. Một đám Lã Vệ Hải chân chó rống to, thập phần phẫn nộ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, nếu như Lữ gia biết rõ Lã Vệ Hải biến thành cái dạng này, đến tột cùng sẽ như thế nào phẫn nộ. Hạ Bình lười biếng nói, cũng không phải hành hung, mà là tự vệ phản kích mà thôi, cái này Lã Vệ Hải ỷ vào công kích ta, không kiêng nể gì cả, làm nhiều việc ác, nhưng lại không nghĩ tới bị tinh thần lực cắn trả rồi. Hắn hết thảy đều là gieo gió gặt bão, cùng hắn người không quan hệ. Không tin lời nói, có thể chọn đọc tài liệu tại đây màn hình giám sát, tự nhiên có thể chứng minh trong sạch của ta. Hắn khí định thần nhàn nhìn xem những công việc này nhân viên. Đúng, ta có thể chứng minh, ra tay trước người là Lã Vệ Hải. Hết thảy đều là hắn tự tìm đấy. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng đứng dậy, là Hạ Bình làm chứng. Âm hiểm a. Trung Nguyên các loại mọi người đều là tại nội tâm gầm rú, bọn hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Hạ Bình vừa rồi rõ ràng có năng lực đánh tan Lã Vệ Hải, nhưng là còn ở nơi này làm bộ không địch lại, nguyên lai là vì chế tạo tự vệ phản kích căn cứ chính xác theo. Dù sao sân bay bốn phía khắp nơi đều lắp đặt camera, chuyện như vậy căn bản không cách nào che lấp. Có thế Lã Vệ Hải tự thảm rồi, dù sao bị Hạ Bình đánh thành chó chết giống như, cũng không biết tương lai còn có hay không võ đạo tiền đồ, thậm chí bị người đánh thành như vậy, đều không có biện pháp trả thù. Cảnh sát đều không có cách nào quản. Đi điều tra thoáng một phát. Những cái kia sân bay nhân viên công tác liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn lập tức mở ra màn hình giám sát, điều tra vừa rồi chuyện đó xảy ra. Kết quả phát hiện quả nhiên là Lã Vệ Hải sai, mà Hạ Bình chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Nếu như không phải người bị thương là Lã Vệ Hải, là Lữ gia người, đoán chừng chuyện này cũng cứ như vậy đã xong. Bảo vệ An đại ca, lập tức đem bọn này con sâu làm lẩu nồi canh trảo đi vào cục cảnh sát, giam giữ tiến ngục giam A, nếu để cho đám người này tiếp tục làm hại tứ phương, không biết còn có bao nhiêu người bị hại xuất hiện. Hạ Bình kêu la nói, đừng tưởng rằng cái này Lã Vệ Hải biến thành ngu ngốc rồi có thể đào thoát hình phạt, ta nhất định sẽ khống cáo hắn đấy, cáo được hắn quần đều mất, lại để cho Lữ gia đều qua đến cho ta chịu nhận lỗi, bằng không chuyện này căn bản không để yên, biết không? Đừng cho là ta không có hậu trường, chuyện này ta sẽ nói cho công ty cự nhân, lại để cho bọn hắn tự mình ra mặt xử lý. Vô sĩ A. Trung Nguyên các loại mọi người đều là im lặng, rõ ràng cựu là thằng này đem Lã Vệ Hải đánh thành rồi trọng thương, đều nhanh biến thành ngu ngốc rồi, rõ ràng còn đem chính mình giả dạng làm lớn nhất người bị hại giống như, vô sĩ tới cực điểm. Rõ ràng còn muốn khống cáo Lữ gia, lại để cho Lữ gia cho hắn chịu nhận lỗi, nằm mơ cũng không phải như thế. Bất quá bọn hắn cũng rốt cuộc biết, Hạ Bình lại là công ty cự nhân thành viên, mỗi người đều là khiếp sợ, cũng khó trách như vậy có tiền, không kiên nể gì cả, có như vậy thế lực với tư cách hậu trường, tự nhiên liền vương giả gia tộc cũng sẽ không sợ hãi bao nhiêu. Cái này Hạ Bình quá tiện rồi, vô sĩ tới cực điểm. Đem Lữ đại ca đánh thành cái dạng này, rõ ràng còn muốn cáo trạng, nhu cầu bồi thường. Bồi trái trứng, đánh rồi mặt của chúng ta, còn muốn vơ vét tài sản tiền của chúng ta, hắn là muốn thượng thiên sao? Đắc tội Lữ gia, hắn là không có gì kết cục tốt đấy. Nguyên một đám Lã Vệ Hải tiểu đệ chọc giận gần chết, bọn hắn đời này tựu chưa thấy qua như vậy hỗn đảng. Dạ dạ là, chuyện này chúng ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý đấy, ngươi cứ việc yên tâm. Sân bay nhân viên công tác liên tục gật đầu, vẻ mặt mặt khổ qua, lần này liên lụy tiếng Lữ gia cùng công ty cự nhân hai đại cự đầu thế lực giao phong, trong bọn họ lòng tham khổ. Hơi không cẩn thận, bọn hắn những lũ tiểu nhân này vật chỉ sợ tựu xong đời. Hiện tại bọn hắn cũng không dám nói gì lời nói đi ra, chỉ là nói theo lẽ công bằng xử lý, sau đó đem chuyện này ném cho cao tầng người xử lý, những chuyện khác cũng tựu không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lẽ công bằng xử lý là tốt rồi, nếu không ta muốn các ngươi đẹp mắt, tranh thủ thời gian mang theo đám người này xéo đi a. Hạ Bình khoát tay áo, lộ làm ra một bộ vênh váo tự đắc bộ dạng. Hắn cũng đã nghe được hệ thống nhắc nhở, vừa rồi tăng rồi 5.000 oán hận. Sưu sưu sưu. Những cái, kia sân bay nhân viên công tác cũng không ở cái địa phương này dừng lại, mang theo bị thương một đám đệ tử, còn có té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lã Vệ Hải ly khai, nhanh chóng tiến về trước phụ cận bệnh viện cứu trị. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Bình cũng không ở cái địa phương này dừng lại, lập tức ly khai sân bay, lúc này thời điểm cũng không có người ngăn cản hắn. Đại ca, hiện tại sắc trời quá muộn. Chúng ta tại Âm Thi Thành bên này nghỉ ngơi một buổi tối a, ngày mai ra lại phát. Phùng Hòa Đường nhìn sắc trời một chút, đã là chạng vạng tối 6-7 giờ. Đúng vậy, chúng ta còn cần chuẩn bị một điểm đồ vật. Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu, đi vào Âm Thi Sơn Mạch về sau, khả năng một đoạn thời gian rất dài không thể ra, phải chuẩn bị dinh dưỡng dược tề, còn có một chút trang bị. Cái gọi là dinh dưỡng dược tề tựu là năng lượng cao lòng trắng trứng, ẩn chứa đại lượng năng lượng, bình thường võ giả phục dụng một chi dinh dưỡng dược tề. Coi như là một ngày không ăn cơm cũng không thành vấn đề. Tầm thường võ giả đi ra ngoài bên ngoài trải qua lúc luyện, cũng dẫn theo rất nhiều dinh dưỡng dược tề, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi. Hạ Bình gật gật đầu. Giang Nhã Như trầm giọng nói, bất quá ngươi vừa rồi đắc tội chính là cái kia Lã Vệ Hải cũng không phải cái gì người bình thường, Lữ gia tại Vân Tiêu giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh vương giả gia tộc, thực lực không thua kém tam đại cự đầu. Đắc tội như vậy gia tộc, cũng không phải tốt như vậy giải quyết sự. Nàng sắc mặt thập phần ngưng trọng. Đúng vậy, cái kia Lã Vệ Hải nghe nói có được ám nha huyết mạch, có cực cao tinh thần thiên phú, cho dù ở Lữ gia chính giữa cũng là bị được sủng ái yêu đích hệ tử tôn. Phùng Hòa Đường mở ra mạng lưới Internet, lập tức tìm tòi, tra được rồi về Lã Vệ Hải một ít tư liệu. Tại nơi này mạng lưới Internet thời đại, muốn tra tìm một ít người tin tức vẫn tương đối đơn giản đấy, hơn nữa Lã Vệ Hải cũng là danh nhân, làm việc bình thường rất cao điệu, như vậy điều tra thì càng thêm đơn giản. Nói những này không có dùng, đắc tội mà đắc tội với, không có gì hối hận đấy. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hơn nữa ta đắc tội chính là Lã Vệ Hải, cũng không phải Lã Thị gia tộc, hai cái này vẫn có khác nhau đó. Hơn nữa ta cũng có hậu trường, chuyện lần này cũng là cái kia Lã Vệ Hải đã làm sai trước, đối phương không dám giống trống khua chiên đối phó ta, nhiều lắm là tựu là cho ta tìm một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nếu tiểu tử kia còn dám hung hăng càng quấy, lần sau liền trực tiếp làm thịt hắn. Hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì chó má Lã Thị gia tộc, dám can đảm trêu chọc hắn, nhất định phải trả giá thật nhiều. Giang Nhã Như bọn người cũng là gật gật đầu, các nàng không muốn gây chuyện, nhưng có phải thế không sợ phiền phức, đều khi dễ đến trên đầu, nếu như không phản kích, các nàng đó tự thật là rùa đen rút đầu rồi. Đi thôi, trước tìm khách sạn ở lại đến. Hạ Bình thản nhiên nói. Âm Thi Thành bệnh viện. Lã Vệ Hải các tiểu đệ trải qua khẩn cấp trị liệu, rốt cục đem thương thế trên người trị liệu hoàn tất, dù sao bọn hắn cũng không phải đã bị thương rất nặng thế, ngâm một lần dinh dưỡng dịch là được rồi. Thế nhưng mà nghiêm trọng nhất hay là Lã Vệ Hải, bởi vì hắn đã bị thương thế cũng không phải thân thể, mà là tinh thần phương diện đấy, như vậy thương thế trước mắt trị liệu khoa học kỹ thuật vẫn có chút khó chữa cho tốt. Bất quá Lã Vệ Hải hay là bằng vào cường đại huyết mạch lực lượng, tự động tỉnh táo lại. Đáng giận a. Bệnh viện phòng bệnh trong đó, Lã Vệ Hải nộ quát một tiếng, chết tiệt, nọ Viêm Hoàng tinh cầu tạp chủng rõ ràng dám như vậy ám toán ta, thù này không báo, ta Lã Vệ Hải cũng không phải là người. Nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn hắn đường đường Lã thị gia tộc tử tôn, lần này tân sinh top 10 cường giả, rõ ràng bị một cái nho nhỏ võ giả cảnh ngũ trọng thiên tiện nhân ám toán, hắn như thế nào nhịn được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.